Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, Đà Đào đệ khống nhân vật phản diện. 18, hắn không là Quách Nhất Tĩnh, cho nên hắn là ai vậy? Mộ Ngôn Ngôn mang theo do dự tầm mắt nhìn về phía nhân. Ngữ khí do dự, kia, ngươi có phải không phải giống như ta? Giống nhau Khoái Xuyên giả. Nàng không tốt đem lời nói được quá mức cho rõ ràng. Nhưng đối mặt nam nhân lại hoàn toàn lý giải. Thần sắc thản nhiên, gật gật đầu, một luồng cô hồn, cái này Mộ Ngôn Ngôn có chút kinh ngạc. Đã ở trong đầu không ngừng triệu hồi hệ thống. Muốn hỏi rõ ràng này kết quả là thế nào một hồi sự. Khả hệ thống cũng là phá lệ bình tĩnh, tiếp tục cùng hắn trao đổi. Ngươi sẽ phát hiện kinh hỉ, tin tưởng ta, Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, không chịu trách nhiệm hệ thống. Không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì thượng Mộ Ngôn Ngôn hỏi trọng điểm. Cho nên ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Nàng biểu diễn có chút như Lâm Đại Địch bộ dáng. Nam nhân nhìn xem có chút muốn cười, lại có chút nghiêm túc phụng phịu, thật sự nhận không ra sao. Này thần thái, này ngữ khí, Mộ Ngôn Ngôn đem nàng cùng trong đầu một ít trí nhớ trùng hợp đứng lên. Mộ cái đáp án miêu tả sinh động, nhưng là nàng lại không thể tin được, làm sao có thể đâu, làm sao có thể là hắn. Nhưng đối diện nam nhân lại đứng lên, đi đến Mộ Ngôn Ngôn trước mặt, vươn tay phải. Mộ Ngôn Ngôn, nhĩ hảo, ta là Phong Lạc Viemani. Trong giây lát này, Mộ Ngôn Ngôn cảm giác bản thân toàn thế giới đều yên lặng. Nàng ngẩng đầu lên, ngơ ngác xem trước mặt này trương cùng Phong Lạc Viêm hiện thực vị diện hoàn toàn bất đồng một. Trương mặt, lại phảng phất xuyên thấu qua khuôn mặt này thấy được cái khác này nọ. Bọn họ thực tế trên ý nghĩa lần đầu tiên gặp mặt, là cùng nhau hợp tác một cái cổ trang kịch. Khi đó hai người bọn họ cũng đã thành danh, Phong Lạc Viêm thái độ vẫn là tốt lắm, lần đầu tiên gặp mặt chính là bắt tay. Mộ Ngôn Ngôn, ngài hảo, ta là Phong Lạc Viemani. Này trong vòng, mọi người đều là danh nhân, có thể đứng ở trước mặt nàng tiến hành như vậy chính thức tự giới thiệu thật sự là không nhiều lắm. Bởi vậy Mộ Ngôn Ngôn đối hắn trí nhớ khắc sâu, mà cho đến khi thật lâu về sau. Phong Lạc Viêm trợ lý mới lộ ra nói, hắn kỳ thực mỗi lần khẩn trương thời điểm mới có thể một bộ nghiêm trang giới thiệu bản thân. Cho nên, hiện tại hắn cũng là đang khẩn trương sao? Mộ Ngôn Ngôn nhìn chằm chằm nhân, có loại muốn đem nhân xem cái rõ ràng minh bạch ý tưởng. Cuối cùng theo trong cổ họng hỏi ra một câu, ngươi làm sao mà biết là ta? Nàng cũng là linh hồn xuyên Việt. Đến này Bạch Thanh Hoan trên người a, hắn kết quả là thế nào đem nhân cấp nhận ra đến? Thật sự là làm cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Phong Lạc Viêm cũng là thản nhiên cười, ta tự nhiên có ta phương pháp. Mộ Ngôn Ngôn lại hỏi, vậy ngươi, thế nào đến đây nơi này? Hiện tại hồi tưởng khởi điểm tiên truyện, cảm giác có chút xấu hổ a, nàng lấy một thân phận khác. Ở trước mặt hắn các loại trang, còn tú ân ái, nói hắn không có tâm lý bóng ma sao? Làm như thế nào đến như thế tự nhiên? Mộ Ngôn Ngôn cũng không phải cảm thấy như thế nào, cho của nàng mục đích mà nói. Việc này còn có điểm cao hứng, chỉ là cảm thấy Phong Lạc Viêm không khỏi cũng quá tự nhiên. Này thân mật cử chỉ, kết quả là diễn trò vẫn là thật sự a? Các hoài tâm tư, Phong Lạc Viêm cũng là chợt mở miệng. Ta không phải là cùng ngươi nói ta nằm mơ mộng ngươi sao? Sau này có một ngày buổi tối, còn có cái tự xưng là hệ thống gì đó nói ta có thể lựa chọn đúng chỗ mặt đến thể nghiệm cuộc sống. Quan trọng nhất một chút việc, của hắn hệ thống tung ra mê hoặc, nói chỉ cần hắn đến, là có thể chậm rãi đạt được hắn cho tới nay này đến trong mộng thiếu hụt gì đó. Bởi vì này đều cùng Mộ Ngôn Ngôn có quan hệ. Cho nên Phong Lạc Viêm chưa nói, hắn vẫn là tưởng bản thân điều tra rõ ràng. Hết chương.